Vạn Dạ Chi Chủ, chương 541, Nhân Hoàng vừa chết, trên đời phải sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế huyết bay tứ tung qua trời xanh, khắp dưới bầu trời, nguyên một đám đại chu tu sĩ. Một gương mặt cứng họng gương mặt, không ai dám tin tưởng trước mắt đã phát sanh một màn này. Phảng phất thái núi lở sập trong khoảnh khắc, như là thiên địa lật trong tích tắc, thiên địa thất sắc. Nhật nguyệt vô quang, tại sao phải như vậy? Triệu Ly như gặp phải lôi oanh, dưới chân lảo đảo lui về phía sau. Ninh thiếu sư, Vũ Bá Hầu kinh ngạc địa nhìn xem đạo thân ảnh kia. Tại đây đầu hành thích vua trên đường, trước mọi người bộc kế tục, trước có Trấn Quan Vương, Nguyên Mãnh chờ thêm tam phẩm đại năng, sau có Vũ Đế, Lý Xu, Dạ Kiêu thủ lĩnh đợi cái đại nhân vật, đã tiêu hao hết hết thảy thủ đoạn. Tất cả đều thất bại. Tất cả mọi người cuối cùng nhất đều từng cái ngã xuống này tòa trên tế đàn. Nhưng lại tại một mảnh. Vạn tuế, âm thanh chính giữa. Thiếu niên kia từng bước một leo lên chí cao chỗ. Sau đó, tại tất cả mọi người không thể tưởng được thời điểm. Một kiếm xé rách đế thân thể. Một màn này, như là bị lạc ấn ở đây từng đại chu tu sĩ linh hồn chính giữa. Như là chữ khắc vào đồ vật tiến vào này phương thiên địa, đã trở thành lịch sử tính hình ảnh. Tuế nguyệt sông dài sóng cồn ngập trời, cùng với gào thét tiếng sóng cắn nuốt từng sinh linh linh hồn. Lịch sử gào thét, trào lên, nhúc nhích vĩnh hằng giai điệu, nhịp điệu. Một kiếm này cắt đứt tuế nguyệt sông dài, muôn đời đều chịu yên lặng một lát. Ninh Minh hành thích vua rồi. Rốt cục, Vũ Bá Hầu một tiếng bén nhọn gào thét. Loại này cứng lại yên lặng bị đánh phá. Khắp thiên hạ lâm vào lớn nhất từ trước tới nay dung chuyển chính giữa. Phốc, máu tươi hỗn tạp lấy thần quang. Như là phá vỡ thuốc màu bình. Mảng lớn địa hát vẫy tại trên tế đàn. Cái kia, chiếc, có chí cao đế thân thể theo phần bụng bị xé nứt. Lỗ hổng một mực kéo dài đã đến đầu vai. Quá mức nhìn thấy mà giật mình. Đây là mình đã bị nặng nhất tổn thương. Không có một trong, đã vượt qua trước khi Trúc Vô Song cùng Dạ Kiêu thủ lĩnh đánh lén. Vượt qua Vũ Đế oanh ra hàng trăm hàng ngàn quyền. Hoàng đế ngăn không được địa lảo đảo lui về phía sau. Lúc này đây, đổi đến Ninh Minh về phía trước tới gần. Hắn đi nhanh về phía trước, lại là chém ra một kiếm. Chém về phía Hoàng đế. Tạch, Hoàng đế đột nhiên thân thủ bắt lấy mũi kiếm. Thủ trưởng lại lần nữa bị cắt tổn thương. Máu tươi vẩy ra, Ninh Minh có chút biến sắc, không nghĩ tới đối phương mặc dù nhận lấy như thế trọng thương thế. Trong lòng bàn tay rõ ràng còn ẩn chứa giống như này lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, Hoàng đế trên mặt lần đầu toát ra mờ mịt thất thố. Vài nhuốm máu tóc đen theo đế quan bay xuống, cái kia khuôn mặt thượng là một loại chưa bao giờ có biểu lộ. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, vì cái gì? Hoàng đế cầm chặt lấy mũi kiếm, cũng nhìn về phía Ninh Minh, trong mắt cũng không có nộ, chỉ có thật sâu khó có thể tiếp nhận. Tí tách, máu tươi từ hắn thân thể trong vết thương không ngừng ra bên ngoài lưu. Những cái kia nội tạng đều tại chậm rãi chảy xuống. Ninh Minh không có trả lời, đầu đầy tóc đen đột nhiên múa. Một cổ đến từ chín thiên bên ngoài tinh thần chi lực xuyên vào trong cơ thể, Hắc Dạ Vĩnh Cấm. Cặp kia hoàng kim đồng tử càng phát sáng chói, nội bao hàm tử sắc, cả người khí thế lập tức tăng vọt, một kiếm muốn lực phách hoa sơn, có thể lại để cho người giật mình chính là, dù là hoàng đế giờ phút này bị thụ như thế trọng tổn thương, cái con kia nắm mũi kiếm tay rõ ràng vẫn đang ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Hắn cái tiếp tục lặp lại bộ kia lý do thoái thác. Trẫm đã đánh bại sở hữu tất cả địch nhân. Bọn hắn, nhị phẩm cảnh vũ đế, cũ kỹ ngoan cố thủ cựu phái thượng quan anh, mà ngay cả tự xưng là thần tùy tùng Dạ Kiêu, sở hữu tất cả toàn bộ đều bị trẫm cho đánh bại. Quảng cáo, người vừa rồi tại trẫm bên người không phải đều nhìn thấy sao? Vạn dặm giang sơn, vô tận lãnh thổ quốc gia, không còn có người có thể đứng đi ra khiêu chiến trẫm. Đây hết thảy đều nên đã xong a hát. Cuối cùng mấy chữ, hoàng đế hẳn là nhận lấy phần bụng miệng vết thương ảnh hưởng. trong thanh âm lại lộ ra một cổ đau buồn chi sắc. Oanh, Ninh Minh ánh mắt lạnh lùng, vẫn là không có trả lời. Trong cơ thể hắn đột nhiên bắn ra một cổ căng hồ đồ long ngâm thanh âm. Chân long thánh thể sống lại, khí huyết phảng phất một mảnh dài hẹp đại long phá tan gông cùm xiềng xích. Tuyệt cấm kiếm lực đạo lần nữa tăng thêm, một đám kiếm khí tự có thể nghiền nát một cái ngọn núi. Hoàng đế lại dựng ở tại chỗ, thân hình còn không có dao động, thủ trưởng miệng vết thương không ngừng làm sâu sắc, ra bên ngoài bắn tung tóe lấy máu tươi. Còn chưa kết thúc, Ninh Minh cắn răng, chân long gầm nhẹ, lệnh hư không đều đang run động, thực lực toàn diện bộc phát. Cuối cùng nhất, hoàng đế hay là nhận lấy vô cùng thương thế nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái con kia nắm tuyệt cấm kiếm tay run rẩy lên, không cách nào trèo trống. Cả người đã ở tiếp tục lui về phía sau. Mỗi một bước đều dẫm ra một cái huyết dấu chân. Vì cái gì mà ngay cả ngươi cũng muốn đi ra muốn chết. Hoàng đế đột nhiên một bước nhanh dẫm ở mặt đất. Cả người như là khỏa cái đinh. Định ngay tại chỗ. Bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu tiến vào thần đô. Tự là tới giết ngươi. Ninh Minh lạnh giọng nói. Bởi vì nhân nhục thân khả dĩ bị đánh bại. Nhưng ý chí vĩnh viễn cũng sẽ không biết bị phai mờ. Oanh, vừa dứt lời, hắn mạnh mà một cước, dắt cự long chi lực trùng kích tại hoàng đế thân thể thượng. Thứ hai lập tức nhanh lùi lại ra hơn 1000 mét. Thương thế thật sự quá nặng đi. Hoàng đế đã trải qua quá nhiều tràng đại chiến, nhiều lần bị buộc đến tuyệt cảnh. Toàn thân cao thấp không có một cái nào bộ vị là không có thụ qua tổn thương. Hơn nữa, cái này đầu tiến hóa đường vốn là bất ổn. Giờ phút này, cái kia, chiếc, có đế thân thể thật sự đã đến lung lay sắp đổ tình trạng. Đế tinh phiêu hốt bất định, tùy thời cũng có thể dập tắt. Khục, phốc, hoàng đế gian nan địa đứng ở tại chỗ. Vốn định ho ra máu, lại hộc ra một miệng lớn khối thịt. Bá, Ninh Minh lần nữa đánh tới, không để cho hoàng đế nửa điểm thở dốc cơ hội. Kiếm quang coi như tấm lụa, cắt ra hư không, mang theo một vòng cao cao vẩy ra máu tươi. Hoàng đế bị giết sắc mặt đại biến, càng muốn chết chính là, hắn ý chí chiến đấu đều tại cấp tốc chảy xuống. Không có trước khi cái loại này huyết chiến bát hoang khí phách. Bởi vì đả kích quá nặng đi, bất luận kẻ nào chỉ sợ đều không chịu nổi. Đứng tại chỗ cao nhất, hưởng thụ vạn người cúng bái. Đúng là phong quang vạn trượng thời điểm, lại bị liên tiếp đả kích, thiếu niên này muốn một cước đem chính mình đạp hạ vực sâu. Vì cái gì, Ninh Minh, đúng lúc này, Triệu Ly bọn người rốt cục gào thét, mấy cái hắc long vệ thành viên cũng có cơ hội xuất thủ. Nhao nhao phóng lên trời, Ninh thiếu sư ngươi đang làm gì đó, song tử. Trong lúc đó, Ninh Minh nguyên thần phân liệt. Diễn biến ra một cái cùng hắn giống như đúc thiếu niên. Thiếu niên kia đồng dạng có một đôi khiếp người hoàng kim đồng tử, như là hai luồng thần hỏa, ngóng nhìn lấy trên không hắc long vệ, cả người tản ra khủng bố chân long chi uy. Ai dám đến ngăn ta, đều chết. Giờ phút này, Ninh Minh đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh toàn trường, sát khí mãnh liệt, vốn là tiểu ma vương. Một câu rất tốt giống như tia chớp đánh thức cái này phiến trời xanh ở dưới sở hữu tất cả sinh linh. Triệu Ly triệt để ngẩn người tại chỗ. Vũ Bá Hầu đồng dạng đã tê dần. Thân thể tại co rút. Hồn quang đều tại lắc lư. Ai cũng đã nhìn ra. Ninh thiếu sư đây là quyết tâm muốn hành thích vua. Phạm phải đại nghịch bất đạo tội nghiệt. Không có lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Hắc Long vệ chính là hoàng đế thân tín. Đầy đủ trung thành, giờ phút này tất cả đều ra tay. Vây chiến cái này bất quá tứ phẩm cảnh trung kỳ thiếu niên. Giống, long chiến khắp nơi, Ninh Minh phân thân giống như là một đầu chân long. Dắt hoàng kim đại thế, kịch chiến bát phương, từng chiêu từng thức đều bắn ra ngập trời sức mạnh to lớn. Đây là một loại thân ngoại hóa thân tinh thần pháp tắc. Tuy nhiên không cách nào có được mặt khác thần thông. Nhưng lại có thể so sánh bản thể thân thể. Cùng lúc, Ninh Minh nắm lấy thời cơ. Lần nữa xông lên phía trước, vạn tương thần diễm. Hắn đánh ra trước mắt cường đại nhất sát chiêu. Một quả thiêu đốt lên đen kịt hỏa diệm ấn phù. dắt vô tận hủy diệt chi lực, cực tốc bay về phía hoàng đế. Hoàng đế muốn dùng hắc bạch huyền khí chữa trị thương thế. Vừa nội tinh thần chi lực lại hỗn loạn, quá mức chí mạng, căn bản rút không xuất ra tâm thần phản ứng. Oanh, lập tức, hoàng đế đã bị cái kia miếng ấn phù đánh trúng. Chỗ không gian bị mãnh liệt mà ra màu đen thần hỏa chiếm cứ. Hư không bắn ra ra đinh tai nhức óc hủy diệt âm thanh. Bành, bành, bành, cái này cũng không thể nói là hỏa diễm rồi. Càng giống là một cổ nước lũ. Thủy triều chung lại có một quả miếng phù văn. Liên tiếp nổ, bộc phát ra diệt thế năng lượng. Đủ để liền tiên kim thần thiết nghiền nát thành bột mịn. Ninh minh, màu đen thần hỏa ở bên trong. Hoàng đế cùng với trước khi hiên viên thương đồng dạng. Giống như lệ quỷ, phát ra nhất thất thố tiếng gầm gừ. Hoàng thúc, Ninh minh nhẹ giọng nói nhỏ. Một đường tạm biệt, hắn lần nữa chém ra vài miếng kiếm quang. Thế không thể đỡ, cắt ra cái kia, chiếc, có bị thần hỏa ba lô bao khỏa đế thân thể. Hoàng đế không ngừng lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Hắn quanh thân đều thiêu đốt lên thần hỏa, lại bị kiếm quang mở ra huyết nhục. Thê thảm đã đến một cái cực điểm, hắn không dám địa giống to. Đế quan tách ra tinh quang, muốn dựa vào hắc bạch huyền khí vờn quanh quanh thân. Trong cơ thể đã ở nếm thử lần nữa bắn ra ra tinh thần đại thế. Có thể, tuyệt cấm kiếm ẩn chứa không hề thuộc về cái vũ trụ này lực lượng. Thanh kiếm này nhúng chàm qua bất hủ huyết dịch, đủ để khiến chư thần sợ run. Chấm, Ninh minh, Ninh thiếu sư ngươi không muốn. Ngươi dám, đây chính là đế quân A-Hát. Ninh minh ngươi là muốn tạo phản sao? Ngươi đến cùng đang làm gì đó? Thiên hạ đại loạn kết cục. Người đảm đương được tốt hay sao hả? Bệ hạ, giờ khắc này, bốn phương tám hướng tất cả đều vang lên khủng hoảng thanh âm. Từng cái ở đây đại chu tu sĩ đều tại liều mạng mở miệng. Kể cả Lý Xu, Dạ Kiêu chính là cái kia người áo xanh giờ phút này đều ngây ngẩn cả người. Thế nào lại là hắn? Lâm Tiếu Tiếu cùng Thác Bạt Vũ. Người không thèm để ý sống chết của các nàng. Còn ngươi nữa tại thần đô cái kia chút ít bằng hữu. Ngươi chẳng lẽ đều không thèm để ý sao? Đột nhiên, hoàng đế lần thứ nhất khuất nhục địa mở miệng. Thanh âm đều tràn đầy thống khổ. Hắn bụng lấy đế thân thể miệng vết thương. Máu tươi tí tách địa chảy xuống. Hồn quang đang tại rung rung. Vạn tương thần diễm không muốn sống. Quảng cáo, muốn chết chính là cái này đầu tiến hóa đường vốn là có vấn đề lớn. Đối diện, Ninh minh không nói một lời. Con mắt trung lộ ra một tia châm chọc. Hắn biết nói, uy hiếp là cuối cùng át chủ bài. Cái này đế vương đã bị dồn đến cuối cùng tuyệt lộ thượng. Người rất lợi hại, tính toán không bỏ sót, nhưng lại duy nhất đánh giá sai nhân tâm. Ninh minh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm dị thường tỉnh táo. Người dùng cường hữu lực đích thủ đoạn, áp chế tất cả mọi người. Lại không biết. Người nếu áp lực lâu rồi là sẽ biến thành dã thú. Nói xong, Ninh minh hoàng kim đồng tử trung sinh ra từng sợi tơ máu. Vì có thể giết chết ngươi, tất cả mọi người bỏ ra hết thảy. Người chết rất nhiều, có thể bọn hắn tất cả đều đã thất bại. Đột nhiên, hoàng đế tóc tai bù xù, tại địa ngục thần hỏa trung giống to. Chấm, không ai có thể. Chấm tự là thiên tử. Chấn giết thế gian hết thảy địch. Chỉ có chậm mới có thể là cuối cùng người thắng. Quân lâm thiên hạ. Oanh. Ninh minh đột nhiên bạo lên. Trở tay một kiếm. Cường thế chém tới. Muốn cho đối phương câm miệng. Hoàng đế miễn cưỡng nâng lên tay phải. Nhưng lại lần nữa bị cắt ra một đầu dài lớn lên lỗ hổng. Đáng chết A-Hát. Hoàng đế không cam lòng địa tiếng si. Si. Âm thanh. Tại sao có Ninh minh? Tại sao có cái này chỉ có điều tứ phẩm cảnh thiếu niên? Hoàng đế thống khổ, vô luận là thân thể hay là tâm linh đều nhận lấy xé rách tính bị thương. Trong cơ thể như là có 10 vạn ngọn núi lửa muốn bộc phát. Tử vi đế tử đã bị chết. Chẫm tự là cái này phiến thiên không hạ cường đại nhất nhân hoàng. Hắn không ngừng lui về phía sau. Máu tươi tùy ý bắn tung tóe, đồng phát ra cuối cùng gào rú. Nhân hoàng vừa chết, trên đời phải sợ hãi. người đảm đương được rất tốt hậu quả như vậy. Nương theo lấy một câu nói kia, Ninh Minh đột nhiên cước bộ dừng lại. Sau đó, ánh mắt rơi trên mặt đất một bãi thịt nhão thượng. Đó là Trúc Vô Song thi thể. Thấy thế, Ninh Minh tầm mắt cụp xuống. Về sau phút chốc mở miệng. Bệ hạ, người thật sự quá ngây thơ. Cái gì? Hoàng đế đồng tử hơi co lại. Chính mình, ngây thơ, cái gì? Đúng lúc này, Ninh Minh lại một lần nữa nói ra. Ở trên đời này, người gạt ta ta lừa ngươi. Bất quá là chuyện thường ngày mà thôi. Người xác định ngươi thực hiểu nhân tâm. Hoàng đế rồi đột nhiên sững sờ. Phảng phất đoán được cái gì? Hắn ý thức được. Chính mình chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu tự phạm vào một cái đầy trời sai lầm lớn. Tại lúc ban đầu bốn viện thi đấu lên. Tại lần thứ nhất nhìn thấy cái kia tên là Ninh Minh Tây Lĩnh thiếu niên lúc. Tại lần thứ nhất cùng Đại Minh Hầu đàm luận đối phương thời gian. Người đoán sai rồi. Trúc Vô Song cũng không phải đế tử. Mà là ta bóng dáng. Rốt cục, Ninh Minh nhìn thẳng cái này chán nản thất vọng đế vương. Dùng một loại phức tạp ngữ khí nói ra. Hoàng thúc, ta rốt cục có thể đối với ngươi nói ra những lời này. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi đế trên đường, có cha ta một cỗ thi hài. Ngươi quang huy tấm bia to lên. Cất giấu một vòng tội ác huyết. Ngươi đầy đủ mọi thứ đều thành lập tại sai lầm khởi điểm phía trên. Ngươi công tích vĩ đại bất quá tựu là đối với kẻ yếu không đáy tuyến trà đạp. Vô luận bề ngoài dù thế nào cao thượng. Từ đầu đến cuối, ngươi có khả năng lừa gạt đến đều chỉ có chính ngươi một người. Bịch, thoại âm rơi xuống. Hoàng đế té rớt trên mặt đất. Sắc mặt triệt để mờ mịt. Mặc cho máu tươi từ đế thân thể trong vết thương không ngừng chảy ra. Thắng cả đời, có thể cuối cùng, chính mình nhưng lại tại thượng quan anh trong tay thua một bậc. Thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, tại nơi này thiếu niên trong miệng, chính mình cả đời đều là thất bại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.